Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Mạnh nhất tổ đội, rất nhanh, học viện mấy cái các chủ xuất hiện, không riêng gì ngoại viện các chủ, còn có nội viện các chủ, đều xuất hiện, tụ tập mọi người cùng một chỗ, là có một cái sự tình, mọi người hẳn là biết rõ bồ đề bí cảnh đi, mấy ngày về sau. Bồ đề bí cảnh liền muốn đánh mở, triệu tập các ngươi tới. Rất đơn giản, nói thật, cái kia địa phương chúng ta là không đề nghị tôn giả lấy đi xuống. Bồ đề bí cảnh thánh giả không thể nhập, tôn giả chính là mạnh nhất chiến lực. Mỗi lần bồ đề bí cảnh xuất thế, mỗi cái thế lực đều sẽ nhúng một tay. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ phái người tới. Vì an toàn, ta đề nghị các ngươi 10 người một tổ. Tốt nhất là tôn giả 5 người, khuy nguyệt cảnh giới 5 người, tôn giả số lượng, nhất định phải tại 5 người trở lên, nhớ kỹ, là nhất định phải, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi tổ đoàn thực lực để phán đoán các ngươi phải chăng hợp cách, có thể tiến về, tốt, các ngươi hiện tại có thể tự do tổ đoàn, Trương lão đứng ở trước mặt mọi người, nhàn nhạt nói rằng, học viện cái này cách làm là vì cam đoan bọn hắn an toàn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lúc đầu tiến vào căn bản không tới phiên bọn hắn đi. Đều là thánh giả tiến vào. Thế nhưng là hiện tại thiên hạ không thánh. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn cũng có thể len lén tiến vào. Thế nhưng là Vô Ngân Trung lại cảnh cáo bọn hắn, không cho phép thánh giả tiến vào. Bọn hắn liền từ bỏ. Vô Ngân Trung ý nghĩ bọn hắn biết rõ, là vì bồi dưỡng cái này nhất đại nhân. Long tinh ngân thân một bên tụ tập long tinh trần, long tinh hồn lăng kiếm, mộ dung tuyết, lãnh thanh hàn, cái này đã là 6 người. Lãnh thanh hàn tại long tinh ngân tiến vào chiến thần bí cảnh đoạn thời gian kia, đã đột phá đến tôn giả cảnh giới, chỉ bất quá còn chưa tới đến. Tiến vào nội viện, ấn lý thuyết bọn hắn còn muốn tìm kiếm 4 cái tôn giả, mới có thể tiến vào. Chính tại bọn họ cân nhắc hẳn là tìm ai thời điểm. Hai âm thanh truyền đến, để Long Tinh Ngân vui vẻ. Tinh Ngân, Tinh Trần, Tinh Hồn, rốt cục nhìn thấy các ngươi đã tới lâu như vậy cũng không biết rõ đi tìm ta. Long Tinh, Nguyệt cùng Đoan Mộc Hương nhẹ nhàng đi đến 3 người thân một bên. Long Tinh Nguyệt hung hăng nắm chặt 3 người lỗ tai, tức giận nói, "A, Tinh Nguyệt tỷ, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta muốn đi qua tìm ngươi. Không phải vào không được nội viện à?" Long Tinh Ngân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Sau đó liền ủy khuất giải thích nói. Hắn ngược lại là muốn tìm. Thế nhưng là nội viện vào không được à? Ta đương nhiên tại. Lần này thế nhưng là nội viện ngoại viện cùng một chỗ tập hợp à? Tinh Nguyệt tỷ đều tôn giả thất. Trọng thiên rồi. Xem ra lần này bồ đề bí cảnh cần ngươi tới chiếu cố chúng ta. Long Tinh Hồn dò xét lấy đầu, vui cười nói, đối với cái này tỷ tỷ, hắn nhưng là có chút nhỏ sợ hãi. Khi còn bé, mấy người bọn họ cũng không có ít bị nàng tra tấn. Cái dám, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi thực lực cũng không yếu, còn cần ta chiếu cố. A, Tinh Hồn, ngươi tiểu tử hiện tại cũng khuy nguyệt cửu trọng thiên, Tinh Ngân cùng Tinh Trần cũng lục trọng thiên. Thật đúng là nhanh a, đây là Lăng Kiếm, nguyên lai là ngươi tiểu tử. Làm sao, không biết ta, ngươi tiểu tử thực lực cũng không yếu à? Bát Trọng Thiên, không tệ, Long Tinh Nguyệt nhếch miệng. Chớ nhìn bọn họ mấy người còn không có đột phá tôn giả. Thế nhưng là so sánh thực lực tôn giả cũng chỉ mạnh không yếu. Đột nhiên, Long Tinh Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Kiếm, nhiều hứng thú nói. Ngạch. Tinh Nguyệt tỷ, ta không phải còn a tới kịp à? Lăng Kiếm nhìn lấy Long Tinh Nguyệt ánh mắt, đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn cũng không dám trêu chọc Long Tinh Nguyệt. Khi còn bé bị mãnh liệt đánh bóng tối vẫn tồn tại đây. Hừ, vị này là Mộ Dung Tuyết đúng không? Tinh Trần tiểu tử vị hôn thê. Long Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng không để ý đến. Ngược lại bả ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Tuy nhiên không có gặp qua. Thế nhưng là nàng thế nhưng là biết rõ Mộ Dung Tuyết. Ân, Tinh Nguyệt tỷ, Mộ Dung Tuyết khó được mặt đỏ lên. nhẹ nói, Thanh Hàn, ngươi cùng mấy cái này tiểu tử cũng nhận biết a? Long Tinh Nguyệt hiểu ý cười một tiếng, tâm lý minh bạch một chút, ngược lại nhìn về phía Lãnh Thanh Hàn, các nàng thế nhưng là nhận biết. Ân, Tinh Nguyệt tỷ, đã lâu không gặp. Lãnh Thanh Hàn cười chào hỏi, nàng cùng Long Tinh Nguyệt gặp qua vài lần, cũng coi như nhận biết. Tinh Nguyệt, nguyên lai ngươi tại cái này. A, mấy vị này là ngươi đệ đệ. Một thân ảnh đi tới, cười đi vào Long Tinh Nguyệt thân một bên. Sau đó bả ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân ba người. Người đã đến. Đúng, Tinh Ngân, cho các ngươi giới thiệu một chút. Hắn gọi Diệp Trúc, đây là Long Tinh Ngân. Long Tinh Trần, Long Tinh Ngân, Lăng Kiếm, Mộ Dung Tuyết, Thanh Hàn cùng Đoan Mộc Hương người biết. Ta liền không giới thiệu. Long Tinh Nguyệt nhìn lấy thân một bên đến Diệp Trúc, sau đó giới thiệu cho mấy người. Sau đó lại bảo mấy người giới thiệu cho Diệp Trúc. Các ngươi tốt. Diệp Trúc hướng về mấy người điểm một cái đầu, nhìn rất là thân sĩ. Diệp Trúc, Chí Tôn bảng đệ nhất Diệp Trúc. Long Tinh Hồn kinh nghi nói. Diệp Trúc cái này tên, cùng Chí Tôn bảng đệ nhất cái kia nhưng là giống nhau. Là ta, xem ra các ngươi muốn tổ đoàn đi Bồ Đề bí cảnh. Tính cả ta một cái như thế nào? Diệp Trúc cười cười, nói rằng, tốt, chúng ta 6 người, tính cả 3 người các ngươi. 9 người, Diệp Trúc, Đoan Mộc Hương, Thanh Hàn cùng Tinh Nguyệt tỷ đều là tôn giả. Vậy chúng ta còn cần một cái tôn giả. Thế nhưng là, tìm ai đâu? Long Tinh Hồn điểm một cái đầu. Diệp Trúc thực lực, không cần phải nói, tuyệt đối không có vấn đề. Mấy người cái này tổ hợp, thật đúng là không yếu. Yếu nhất cũng tại mạnh nhất cấp độ thánh tử. Bất quá, Long Tinh Hồn cảm thấy, hẳn là cực hạn cấp độ thánh tử. Trong đó Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đoán chừng đã siêu việt thần tử cấp. Mà hắn cùng Lăng Kiếm, Mộ Dung Tuyết hẳn là không sai biệt lắm đạt đến mạnh nhất thần tử cấp. Đoán chừng không tệ, Diệp Trúc cũng đạt tới mạnh nhất thần tử cấp. Về phần Long Tinh Nguyệt cũng đạt tới phổ thông thần tử cấp. Tuy nhiên Lãnh Thanh Hàn nói nàng chỉ là cực hạn cấp độ thánh tử. Nhưng là Long Tinh Hồn lại không tin tưởng. Nàng hẳn là đạt đến thần tử cấp mới đối với. Đến Vu Đoan Mộc Hương, nói là mạnh nhất cấp độ thánh tử. Long Tinh Hồn cũng không tin tưởng, nàng hẳn là đạt đến cực hạn cấp độ thánh tử mới đúng. Long Tinh Ngân hướng bốn phía nhìn một chút, đột nhiên nhìn thấy Long Tử Y bóng dáng. Long Tử Y lẳng lặng đứng ở nơi đó, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, cũng không có người cùng nàng tổ đội. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, hướng về nàng đi đến thân thể của nàng một bên. Long Tử Y mặt không thay đổi nhìn lấy Long Tinh Ngân. Không rõ hắn tới làm gì a? Một người à, đội ngũ chúng ta bên trong còn kém một người. Cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Long Tinh Ngân nhẹ nói. Long Tử Y có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Long Tinh Ngân. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn là tới mời nàng. Chúng ta mấy người thực lực ngươi yên tâm. Bồ Đề bí cảnh loại kia địa phương, ngươi hẳn là biết rõ. Vốn là thánh cảnh tiến vào, hiện tại sớm mở ra, một thân một mình tiến vào cũng không an toàn. Ta biết rõ ngươi có át chủ bài, thế nhưng là vẫn là cùng nhau tốt. Long Tinh Ngân gặp Long Tử Y không nói gì, nói tiếp nói, muốn thuyết phục nàng, tuy nhiên không biết rõ vì cái gì. Thế nhưng là Long Tinh Ngân xác thực giống cùng nàng cùng một chỗ. Được, Long Tử Y chớp chớp con mắt, điểm một cái đầu. Xem như đồng ý, sau đó cùng Long Tinh Ngân đi vào trước mặt mọi người. Bọn hắn cũng đều biết rõ Long Tử Y. Long Tử Y thực lực là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí mắt tiền đội ngũ bên trong mạnh nhất Diệp Trúc cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng nàng. Rất nhanh, 10 người đi tới truyền tống trận. Cái kia phụ trách kiểm nghiệm đạo sư gặp bọn họ 10 người tổ hợp kinh ngạc một chút. Sau đó trực tiếp để đi. Hiển nhiên là nhận đồng bọn hắn tổ này thực lực. Mấy người ngồi truyền tống trận. Truyền tống đến rồi một lần Bồ Đề bí cảnh xuất hiện địa phương. Cái kia địa phương, cách Huyền Nguyên Trọng Thổ rất gần. Tại Huyền Nguyên Trọng Thổ xung quanh bốn phía, dựa vào Bắc Huyền địa phương, mấy người đi ra truyền tống trận. nhìn phía trước tình huống, tựa hồ cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, bởi vì bọn hắn vừa thu đến tin tức, nói cái này bồ đề bí cảnh, còn cần một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Cái này khiến đã qua tới mấy người rất không thế nào. Làm sao bây giờ? Chỉ sợ cái này bồ đề bí cảnh còn cần một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Long Tinh Hồn hít khẩu khí, hướng về đám người hỏi thăm. Hiển nhiên học viện đem bọn hắn hố. Nghe nói là bồ đề bí cảnh xảy ra chút trục trặc, bên trong phát sinh ra cái gì sự tình, cho nên bồ đề bí cảnh mới có thể lâm thời kéo dài thời gian dài. Diệp Trúc nhìn lấy học viện cho tin tức, nhíu nhíu mày. Cái này cũng không trách Chí Tôn Điện, dù sao cũng là lâm thời phát sinh ngoài ý muốn, đã đi ra, cũng không đáng làm trở về. Nếu không mọi người nhìn xung quanh, sau đó chờ mở ra thời điểm, chúng ta ở chỗ này tập hợp. Long Tinh Nguyệt đề nghị nói, đám người điểm một cái đầu, hiện tại cũng chỉ có như thế, trở về cũng không đáng phải trở về, không bằng đi khắp nơi đi nhìn. Dù sao Trung Nguyên vẫn là có rất nhiều tạo hóa địa phương. Ta muốn đi Huyền Nguyên Trọng Thổ, thừa dịp hiện tại có thời gian. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn rất giống đi kiến thức cái kia cùng nghịch cổ Chu Thần Cương nổi danh tồn tại. Ta cũng đi, cùng một chỗ, ta cũng muốn kiến thức một chút. Long Tinh Trần mở miệng nói rằng, cái này địa phương hắn cũng rất có hứng thú. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Tinh Hồn, ngươi cũng cùng một chỗ. Ta có chút sự tình muốn cùng các ngươi nói. Long Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó đối Long Tinh Ngân nói rằng, một số Long gia tình huống, muốn nói cho bọn hắn biết một chút, dù sao bọn hắn đã rời đi gia tộc rất lâu. Bọn hắn cùng một chỗ, vậy chúng ta đi Phiếu Miểu Phong đi. Lãnh Thanh Hàn đối Đoan Mộc Hương mấy người nói rằng, mấy người không có cái gì ý kiến. Sau đó Nhất Cương sáu người hướng về Phiếu Miểu Phong mà đi. Tinh Ngân, Tinh Trần, nghe nói các ngươi gặp qua Nhị Gia Gia, một số sự tình các ngươi cũng biết. Ta trước một trận đi xem qua nhị thúc bọn hắn rất tốt, các ngươi không cần lo lắng. Long Tinh Nguyệt nói rằng, rất tốt sao, liền tự do đều không có. Ha ha, Long Gia A, ta nghĩ, Huyễn Thánh Quyết cùng Phong Ngân Quyết hẳn là có thể tự do tu luyện đi. Tại sao phải truy cứu đây? Long Tinh Ngân cười lạnh, không sai, Phong Ngân Quyết cùng Huyễn Thánh Quyết, Long gia trực hệ đều có thể tùy ý tu luyện, nhưng là Vạn Hóa Quyết lại khác, ở trong đó quan hệ ngươi hẳn là biết rõ. Quan hệ thế nào? Chẳng phải là Huyễn Ngân Kinh một bộ phận, là Huyễn Ngân Thần Đế sáng tạo sao? Long Tinh Ngân giận nói, đã ngươi biết rõ đó là Huyễn Ngân Thần Đế sáng tạo, ngươi hẳn là biết rõ, Huyễn Ngân Thần Đế trợ giúp chúng ta Long gia hóa giải nguyền rủa. Đây là hắn lưu lại công pháp không sai. Thế nhưng là ngươi có nói cất giữ Vạn Hóa Quyết tòa kia bên trên thần sơn có cái gì không? Bên trong ngồi xếp bằng một vị vô thượng bán thần, là Long gia trấn nhiếp thiên hạ dựa vào một trong. Ngay tại ngày đó, vị kia bán thần lão tổ đột nhiên tọa hóa. Bán thần sao? Bán thần vì sao lại ở nơi đó? Nơi đó có một cái vô thượng binh khí có thể trấn áp thời gian. Vị kia bán thần lão tổ chính là dựa vào thần khí trấn áp, lúc này mới một mực còn sống lấy. Bởi vì thím chạm đến trong đó cấm chế, khiến cho lão tổ tọa hóa. Như vậy phải không? Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Nguyên lai sự tình là như thế này à. Bất quá vì cái gì hắn luôn cảm giác không đúng đây? Đúng rồi. Chỉ cần các ngươi lấy được Chí Tôn bảng sẽ thứ nhất cùng thứ hai, Long gia bí thuật, thúc thúc thím liền sẽ được thả ra, chỉ cầm tù tự do, cũng không cần lại trong động chịu khổ. Thứ nhất, thứ hai sao? Rất tốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.